Liên minh chi thần, chương 209, Thanh Long xuất thủ huy tham chiến. Góc truyện audio.com. Hả, cái gì, đang lúc cảm thấy có thể đánh bại Yasuo thì bỗng gương mặt của lão già Thiên Long học viện ngẩn ra. Hét lên một tiếng, lão nhanh chóng thu lại một trưởng của mình, quay người sang đỡ lại hư ảnh Thanh Long đang gào thét lao tới. Hư ảnh Thanh Long đụng vào cánh tay của lão già Thiên Long học viện. Phụt, thân ảnh lão già bay ngược ra bên ngoài. Trên miệng của lão lúc này phun ra một ngụm máu rồi. Vẻ mặt hiện lên một màu trắng bệch không còn tí máu nào nữa. Chỉ sợ ăn một chiêu của Thanh Long khiến cho lão thụ thương trong người rồi. Ngươi là ai? Hắc lão đang như không quan tâm đến mọi chuyện nữa nhưng dị biến phát sinh khiến cho lão nhanh chóng ra tay. Nguyên khí trong tay hội tụ, giơ lên đỡ lấy thân ảnh của lão già Thiên Long học viện. Gương mặt hiện lên vẻ âm trầm nhìn người đang đứng trước mặt. Ta sao, người sẽ giết các ngươi? Thanh Long lúc này không có dùng bản thể thật của mình. Nhìn Hắc lão cười nhạt nói, cẩn thận. Hắn tu vi chỉ sợ là thiên tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong rồi. Trong tay lão già Thiên Long học viện thanh âm suy yếu nói. Một trưởng như vậy khiến cho lão thụ thương nặng trong người chứng tỏ người trước mặt tu vi cao hơn lão. Nếu như là thiên tôn cảnh sơ kỳ bình thường đánh lão thì cũng không có bị thương nặng như này. Thiên tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong, gương mặt của Hắc lão hiện lên dị sắc lẩm bẩm. Lão nhanh chóng đặt lão già Thiên Long học viện xuống, thấy thế lão già Thiên Long học viện nhanh chóng lôi từ trong giới chỉ ra vài viên đan dược chữa thương rồi nhanh chóng ném chúng vào miệng. Nhanh ngồi xuống luyện hóa chữa trị thương thế, ngươi là ai, ta biết trong Thiên Long thành không có cường giả thiên tôn cảnh nào như ngươi cả. Hắc lão gương mặt hiện lên vẻ thận trọng nhìn thân ảnh trước mặt nói. Lão cảm nhận được sự kinh khủng trên người trước mặt này. Lão cảm thấy ẩn giấu sau bên trong gương mặt lạnh nhạt đó là sự nguy hiểm mà khiến cho lão cũng cảm thấy lạnh cả người. Ngươi nói đúng, ta không phải người của Thiên Long Thành. Thanh Long cười nhạt nói. Vậy ngươi từ đâu đến? Tại sao lại nhúng tay vào chuyện này? Hắc lão gương mặt hiện lên sự sợ hãi nói. Không phải người Thiên Long Thành thì chứng tỏ hắn là từ đế quốc khác đến. Rõ ràng nhìn người trước mặt vẫn còn khá trẻ nhưng đã có tu vi khủng khiếp như vậy khiến cho Hắc lão như có suy nghĩ muốn bỏ chạy rồi. Ta là từ nơi đó đến. Thanh Long cười nhạt đưa tay chỉ về một nơi. Đó, là, Hắc lão nhìn theo hướng mà Thanh Long chỉ. Gương mặt của lão lúc này là sự sợ hãi thật sự rồi. Theo hướng mà Thanh Long chỉ thì đó chính là nơi Khốn Long Sơn. Ngươi không phải là người, ngươi là yêu thú, Hắc lão vẻ mặt kinh hoàng nói. Một con yêu thú lại có thể hóa hình được thì ít nhất tu vi của nó cũng là thiên tôn cảnh rồi. Nhưng cho dù chỉ là thiên tôn cảnh sơ kỳ yêu thú thì cho dù là thiên tôn cảnh trung kỳ võ giả cũng không muốn đụng vào. Nhưng vừa nãy khí tức của nó hiện ra thì chính là thiên tôn cảnh trung kỳ. Như vậy chỉ sợ thiên tôn cảnh hậu kỳ may ra mới có thể đối phó với nó. Nhưng cường giả như vậy ở Thiên Long Thành chỉ như là đầu ngón tay trên một bàn tay mà thôi. Ta nhúng tay vào chuyện này cũng là vì các ngươi mà thôi. Chỉ sợ là các ngươi đã đụng vào người của chủ nhân ta rồi. Thanh Long nhìn Hắc lão cười nhạt nói. Lúc này nó cũng chỉ đứng quan sát cuộc chiến từ xa mà thôi. Nhưng trong phút chốc mệnh lệnh của Huy truyền đến tai của nó, chính là muốn nó tham gia vào cuộc chiến này, và người khác thì không sao nhưng hai người các ngươi chắc chắn phải chết. Thanh Long đưa tay chỉ về phía Hắc lão và Doãn Chí Bình đang xuất thủ bên dưới cười nhạt nói. Đây chính là mệnh lệnh của Huy đưa ra cho nó, ngoài việc chú ý đến an toàn của ba người Victor, Ori và Diana thì chuyện khác chính là giết hai người này. Vừa nãy ba người Victor, Ori và Diana tuy bị thiên tôn cảnh ra tay nhưng ba người các nàng cũng không khó khăn lắm trong việc chống trả lại nên nó cũng không cần phải chú ý quá nhiều. Và mục đích quan trọng nhất chính là giết chết hai tên này. Mới đầu nó cũng cảm thấy khá là bất ngờ khi Huy lại muốn giết chết hai người này. Nhìn y phục của hai tên này thì chắc chắn không phải người Thiên Long Đế Quốc. Nhưng cho dù là vậy thì nó cũng không hai lời mà sẽ ra tay. Chủ nhân của ngươi, càng ngày vẻ mặt kinh sợ càng hiện rõ. Hắc lão không ngờ lại nghe được thanh âm như vậy. Ánh mắt của lão nhìn chằm chằm Thanh Long như đang cố xác định chuyện đó. Một con yêu thú thu vi kinh khủng như vậy lại trở thành sủng vật của người khác. Thường thì yêu thú tu luyện tới thiên tôn cảnh đều đã có tự tôn của mình rồi. Nó sẽ không bao giờ cúi đầu trước kẻ khác và đặc biệt là võ giả. Nhưng không ngờ cho Hắc lão là lão lại gặp chuyện này. Nói nhảm thế là đủ rồi. Chết đi, Thanh Long cười nhạt một tiếng. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nó nhanh chóng hướng phía Hắc lão lao thẳng tới. Trong tay hiện lên một hư ảnh Thanh Long bằng nguyên khí khác. Đánh thẳng về phía Hắc lão. Muốn giết ta, đâu có dễ như vậy. Hắc lão từ trong giới chỉ lấy ra một đại đao. Đao ảnh như có thể chém hết thảy mọi thứ trên đời hướng phía Thanh Long đang lao tới mà chém. Các ngươi làm phiền ta cũng đã đủ rồi. Lúc này chết đi, quay lại với cuộc chiến của Darius. Lúc trước vì lo lắng cho sự an nguy của Yasuo mà nàng bị ba tên này cầm chân. Nhưng lúc này mọi chuyện đã thay đổi. Yasuo đã được cứu đi khiến cho nàng mới nhẹ nhõm. Lúc này trong tay vung rìu đánh về phía ba tên đệ tử Thiên Long học viện trước mặt. Hừ, cảm nhận được sát khí vô tận của Darius. Cả ba tên gương mặt có chút hoảng loạn, cố gắng đánh ra những chiêu thức mạnh nhất của mình để ngăn cản nàng. Một tên, tâm tình được thoải mái, trong tay đại rìu đánh ra càng ngày càng trở nên sắc bén và mạnh mẽ. Ba tên vì sự xuất hiện của Thanh Long và việc trưởng lão của bọn chúng bị thụ thương khiến cho ba tên suy nghĩ bắt đầu hoảng loạn. Chiêu thức đánh ra cũng chỉ để ngăn lại Darius và kiếm đường chạy mà thôi. Nhưng trong một khoảng khắc không phòng bị, một tên bị Darius lúc này chém lìa đầu rồi. Thân thể ngã xuống mặt đất, khí tức nhanh chóng mất đi. Nhanh chạy, hai tên nhìn đồng bọn của mình ngã xuống. Vẻ mặt kinh hãi nói. Hai tên lúc này mặc kệ mọi chuyện rồi. Tên nào tên nấy đều cố gắng ra sức mà chạy. Bọn chúng cảm thấy nếu như đánh tiếp thì kết cục cũng như tên kia mà thôi. Muốn chạy, nào có dễ vậy, Darius trong tay đại rìu lại vung lên, thanh âm như tiếng chuông vậy nhưng truyền vào tai hai tên kia lại như thanh âm của cái chết đang tìm tới vậy. Ông chán chưa, thả ta xuống, lúc này quay lại với Huy, lúc nào trong người hắn vẫn đang ôm lấy cơ thể của Yasuo. Cơ thể như khiến cho tất cả mọi nữ nhân đều ao ước của nàng vẫn đang bị Huy ôm chặt lấy. Thỉnh thoảng nhiều chỗ nhạy cảm của nàng đều bị hắn chạm hết rồi. Khí tức suy yếu nhưng gương mặt của Yasuo lúc này hiện lên vẻ giận dữ nhìn Huy nói. Nếu như nàng muốn chết thì cứ việc. Huy thấy Yasuo đang nhìn mình với ánh mắt tức giận. Hắn chỉ lạnh nhạt nói. Lúc này Huy đang đưa nàng rời khỏi cuộc chiến. Với hắc ám ma bộ bên dưới hắn như là bóng ma rời khỏi cuộc chiến vậy. Mới đầu hắn không có định cứu nàng đâu vì sự xuất hiện của tên họ Doãn kia khiến cho Huy chú ý giết tên này nhưng vì sự xuất hiện của hắn khiến cho hai người Victor và Ori xuất hiện, hai người nhanh chóng truyền âm cho Huy để cho hắn cứu nàng nên hắn mới ra tay chứ sự sống chết của Yasuo mới đầu Huy không có để ý tới. A, hừ, cánh tay của Huy như chạm phải ngực của nàng rồi, nơi đó y phục như còn bị mất một góc. Vừa hay tay của hắn lại chạm vào nơi đó khiến cho lúc này Huy khẽ nắm tay lại khiến cho Yasuo khẽ rên lên một tiếng. Gương mặt hiện lên vẻ vô cùng tức giận nhìn Huy nhưng lúc này nàng đã suy yếu đến vô cùng yếu rồi. Chỉ sợ để xuống nàng cũng không đứng dậy được nữa. Nên lúc này nàng chỉ có mặc cho Huy mang mình đi đâu thì đi mà thôi. Chăm sóc nàng, Huy nhanh chóng chạy tới phía ba thân ảnh đang đứng đợi sẵn. Nhanh chóng đặt Yasuo xuống cho ba người. Huy nói một câu rồi nhanh chóng lao tới phía trước. Ba người chính là Victor, Ori và Diana. Ba người lúc này đang rời khỏi lão giả thiên tôn cảnh của Thiên Long học viện. Và người đối phó lão giả lúc này sẽ là Huy. Ba người lúc này cần làm chính là chăm sóc cho Yasuo. trong giới chỉ nhanh chóng lấy ra những loại đan dược chữa thương. Victor nhanh chóng đưa đan dược vào trong miệng của Yasuo, bàn tay để lên trên lưng nàng. Nguyên khí của mình được Victor truyền vào trong cơ thể Yasuo, giúp nàng luyện hóa mấy viên đan dược chữa thương đó. Yasuo cũng nhanh chóng nhận ra chuyện mình cần phải nhanh chóng hồi phục. Cũng cố gắng nhắm mắt lại để chữa thương. Ở lại với ta, Huy lao tới một thân ảnh lão giả đang bay tới. Thái Dương chỉ, ngón tay đưa ra phía trước. Khí tức mạnh mẽ cuồng bạo từ đầu ngón tay của hắn truyền ra khiến cho lão giả đang phi hành bỗng ngừng lại. Tiếp sau đó chính là một con hắc long bằng nguyên khí nóng rực nhắm thẳng mặt của lão bay tới. Hộ tâm giáp, mặc dù bị bất ngờ vì tên thanh niên trước mặt xuất thủ, nhưng tu vi thiên tôn cảnh của lão cũng không phải là để trưng cho đẹp. Trong tay nguyên khí nhanh chóng biến ảo, trước mặt lão hiện ra một tấm giáp bằng nguyên khí chắn lại trước mặt. Chỉ ảnh đánh trúng phải giáp bằng nguyên khí của lão giả. Tiếng nổ lớn khiến cho cả hai người đều lui ngược về phía sau. Gương mặt của Huy vẫn là vẻ lạnh nhạt như cũ. Khác với lão giả, lúc này vẻ mặt của lão tràn ngập vẻ hoảng sợ nhìn Huy. Ngươi mới chỉ là địa vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cảm nhận được tu vi của Huy, sự sợ hãi càng ngày càng tràn ngập vẻ mặt của lão giả. Cách chương.